Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, Đan Thánh khảo hạch. Bởi vì có ngọn đèn chỉ đường, Tiêu Nhiên căn bản không thể đi nhầm. Thêm vào bây giờ tu vi chống đỡ, Tiêu Nhiên tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh, nhưng trước sau cũng đầy đủ hoa hơn một canh giờ. Vừa mới đến đan tháp ngoại vi, khoảng cách đan tháp còn không bình thường xa. Ven đường hai bên người đi đường liền cấp tốc suy giảm xuống. Một ở trên con đường đều là cửa hàng lầu các. Giờ khắc này cũng đều từ hai bên đường phố biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thậm chí ngay cả lớn tiếng ồn ào âm cũng không nhiều thấy. Tình cờ nhìn thấy mấy người từ nơi này đầu đi về đan tháp trên đường đi tới đi lui. Châu đầu ghé tai thanh âm cũng có. Chân đạp mặt đất thanh âm cũng có. Nhưng chính là không nghe được lớn tiếng ồn ào âm. Tiêu Nhiên thậm chí có loại đột nhiên từ phố xá sầm uất tiến vào không người trạch viện giống như ảo giác. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không khỏi nhìn nhiều hai mắt tòa kia cao vút trong mây kiến trúc. Không nghĩ tới chỗ này thế lực vậy mà lại có như thế cự đại trấn nhiếp lực. Theo dòng người, Tiêu Nhiên thuận lợi đi tới đan tháp phía ngoài xa nhất chỗ cửa lớn. Bốn phía là một cái vờn quanh tường cao bích ba dòng sông. Cũng không biết có phải hay không là tương tự với sông đào bảo vệ thành. Tại cửa ra vào còn có một đội 6 vị tu vi đạt đến thông huyền sơ kỳ đệ tử vẻ mặt nghiêm túc canh. Gác, đối với hai bên đi tới vội vã người đi đường không thèm nhìn liếc một chút. Cũng là không tồn tại ở kiểm tra. Bọn họ lưu ý nghĩ chỉ ít một cái biểu tượng. Dù sao vẫn không có là ai hội rảnh đến tẻ nhạt. Dám chạy đến đan tháp đến gây sự. Xem Tiêu Nhiên đồng dạng đi tới đan tháp người bên trong mấy tuy nhiên không nhiều. Nhưng cũng không hề ít. Tiêu Nhiên hỗn tạp người bên trong đám người cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tiến vào bên trong sau. Căn bản cũng không cần những người khác dẫn đường. Bởi vì bên trong chỉ có một cái thẳng tắp cẩm thạch bồ thành đường vẫn kéo dài tới xa xa tòa. Kia đan tháp dưới chân. Hai bên đường đi phần lớn là một ít kỳ hoa dị thảo cùng với quý hiếm cây cối loại hình. Tình cờ còn có thể nhìn thấy không ít ngoại giới rất hiếm thấy đến quý hiếm dược tài sinh trưởng. Vào trong đó, bất quá mọi người đều biết rõ đây là đan tháp bày ra đi ra. Có thể không người nào dám qua hái. Trừ phi là chán sống. Lúc trước có người không tin tà. Trận đánh ác liệt tu vi cao cường. Chạy vào qua đem chính mình cần một vị thuốc cho hái. Kết quả không tới một ngày. Vị kia mạnh hái thuốc võ giả. Liền bị người phát hiện hủy bỏ toàn thân tu vi treo lơ lửng ở đan tháp ngoại vi trên tường thành. Đầy đủ treo lơ lửng 7 ngày sau. Mới đưa người kia ném ra ngoài. Tuy nhiên không ngừng người kia sau đó vận mệnh làm sao. Nhưng nghĩ đến hẳn là trốn không vừa chết vận mệnh. Vị đại nhân này, hỏi là cần ủy thác luyện chế đan dược. Vẫn là cần mua đan dược đây. Tiêu Nhiên vừa bước vào đan tháp đệ nhất tầng. Một vị thân thể màu xanh nhạt quần dài mỹ lệ thị nữ liền chủ động chào đón. Trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp giống như nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên cung kính hỏi. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá liếc một chút. Phát hiện đồng thời đi vào những người khác cũng đều có một vị trường vô cùng tốt thị nữ nghênh. Tiếp, bất quá đại thể đều là theo ở thị nữ phía sau hướng về những nơi khác đi đến. Lúc trước Tiêu Nhiên còn không có chú ý tới. Không nghĩ tới cái này đan tháp bên trong lại vẫn sẽ bán ra đan dược. Bất quá muốn nghĩ nơi này tất cả đều là đủ loại luyện đan sư tụ tập cùng nhau. Một người tùy tiện nắm một điểm đi ra cũng có thể tạo thành một gian đan dược bán đấu giá. Cũng là thoải mái. Bất quá Tiêu Nhiên tới đây mục đích không phải là vì là mua đan dược. Lúc này liền đối với này mỹ lệ thị nữ về đạo. Ta là tới tham gia luyện đan sư đẳng cấp khảo hạch. Đại nhân ngài là luyện đan sư. Thị nữ sững sờ. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên mặt đánh giá liếc một chút. Lại cấp tốc thu hồi qua. Không sai, Tiêu Nhiên hơi ngạch thủ. Không biết rõ vị đại nhân này là cần tham gia cái kia phẩm cấp đan sư khảo hạch đây. Thị nữ ngữ khí càng cung kính chút. Ta muốn tham gia nhị phẩm đan thánh khảo hạch. Làm phiền giúp ta an bài một chút. Tiêu Nhiên về nói, nhị phẩm đan thánh, Nguyên Bản cúi đầu xuống, thị nữ rộng mở ngẩng đầu. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vệt khó có thể tin. Bất quá trong nháy mắt liền bị tiếp tục che giấu. Tựa hồ ý thức được vừa nãy chính mình thất thố. Vội vàng đạo, vị đại nhân này theo ta đến bên này. Dứt tiếng, thị nữ đối với Tiêu Nhiên làm một cái thủ thế sau. Liền trước tiên lĩnh Tiêu Nhiên hướng về đan các một chỗ ngóc ngách vị trí đi tới. Tiêu Nhiên ánh mắt quét đến nơi nào là đi về lầu hai cầu thang vị trí. Cũng không có hỏi nhiều quan hệ. Trực tiếp yên lặng theo ở phía sau đi tới. Tuy nhiên vừa nãy Tiêu Nhiên hai người âm thanh nói chuyện cũng không lớn. Nhưng vẫn là bị bốn phía mọi người tại đây nghe được. Đặc biệt là lúc trước thị nữ kia vô ý thức tăng cao mấy phần âm lượng thanh âm. Càng là hấp dẫn chu vi tất cả mọi người ánh mắt. Bất quá lúc trước Tiêu Nhiên mọi người còn không dám nói quan hệ. Hiện ở Tiêu Nhiên hai người vừa đi, hiện trường nhất thời liền vỡ tổ. Vừa nãy tên kia nói hắn muốn tham gia đan thánh khảo hạch, ta không nghe lầm chứ? Hơn nữa còn là nhị phẩm đan thánh khảo hạch. Một đạo có chút không dám tin tưởng âm thanh vang lên. Là một vị đứng ở Tiêu Nhiên cách đó không xa thanh niên mặc áo đen phát ra. Theo người này dứt tiếng, vừa trên lại xuất hiện tiếng phụ họa âm đạo. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe đến, cái tên này đến cùng là chân nhân bất lộ tướng, vẫn là lại đây tinh tướng. Cũng hoặc là, hắn trên thực tế là một vị tuổi tác rất lớn, thế nhưng bảo dưỡng tốt vô cùng tiền bối cao nhân. Xuyệt, khác lung tung nghị luận, vạn nhất thực sự là một vị tiền bối cao nhân, chúng ta không cẩn thận đắc tội hắn. Này việc vui có thể to lắm. Lại một đạo có chút hạ thấp giọng vang lên. Tiêu Nhiên không biết, hắn thuận miệng câu nói kia, cho bên ngoài những người kia bao lớn chấn động. Bạch Ngọc Thành tuy nhiên so với Tây U Thành cao cấp hơn rất nhiều. Bên trong cao thủ số lượng cũng phải nhiều. Nhưng đối với luyện đan sư, đặc biệt là đỉnh cấp luyện đan sư, trên thực tế số lượng cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Càng là đỉnh cấp luyện đan sư, tăng lên độ khó khăn liền càng lớn. Cho dù là toàn bộ Bạch Ngọc trong thành, đan thánh số lượng cũng không đủ 50 người. Mà trong đó nhị phẩm trở lên đan thánh, càng là không đủ 10 người. Ở Bạch Ngọc trong thành, luyện đan sư phẩm cấp tối cao là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Thà, đã đạt đến tứ phẩm đan thánh cảnh giới. Xuống dưới nữa, nhưng là phó hội trưởng Tử Vân. Hơn 10 năm trước dĩ nhiên tấn cấp đến tam phẩm đan thánh cảnh giới. Phó hội trưởng phía dưới, nhưng là 7 vị nhị phẩm đan thánh. Những người này đều là đan tháp trung kiên lực lượng. Còn lại mới là nhất phẩm đan thánh cùng với phổ thông luyện đan sư. Quan trọng nhất là những người phẩm cấp đạt đến đan thánh cấp bậc. Cái kia không phải cao tuổi rồi. Dù cho không có đạt đến thất lão bát 10, tóc hoa dâm trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không xem Tiêu Nhiên vừa nãy như vậy tế bì nộn nhục. Nói ra căn bản cũng không có người dám tin tưởng. Cái này cũng là tại sao lúc trước tiếp đãi Tiêu Nhiên thị nữ kia hội như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá tất cả những thứ này cũng theo Tiêu Nhiên không thể quan hệ. Tiêu Nhiên đã ở thị nữ kia dẫn dắt đi tới lầu hai một chỗ bỏ trống trong lầu các. Đem Tiêu Nhiên thay vào sau. Thị nữ đầu tiên là cho Tiêu Nhiên pha một ly hương khí phân tán nước trà. Sau đó mới theo Tiêu Nhiên xin lỗi một tiếng. Bước nhanh đi ra ngoài tìm phụ trách đan thánh khảo hạch hội trưởng mọi người. Mà Tiêu Nhiên nhưng là ngồi ở đó một bên yên lặng đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Lầu một bên trong lúc trước Tiêu Nhiên chú ý tới. Đi vào trong một điểm. Có từng cái nửa trong suốt quầy hàng bày ra ở này. Phần lớn người cũng tụ tập ở bên kia, hiển nhiên cũng là thị nữ lúc trước nói, mua đan dược địa phương, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 804, còn muốn tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.